7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, phần 68. Chương 68 Mộc Diệu Nhật liền ở Cố Manh mấy người hết đường xoay sở khi. Người chơi chung cái kia thân cao nhiều nhất 165 vóc dáng thấp nam nhân xuất hiện, lùn cái nam xa xa. Mà liền chiều bọn họ cười khai, hình tượng thực dễ dàng làm người liên tưởng khởi tiểu khu cửa tiệm. Trái cây lão bản, rất bụng bia, hông thượng buộc một cái dơ hầu bao, cả ngày không phải ở dọn hóa chính là ở thước dứa. Chém cây mía, gặp người chính là một bộ gương mặt tươi cười. Gặp người nào nói cái gì lời nói, cả người con buôn khí. Trong mắt chuyển động vừa động gian toát ra rõ ràng khôn khéo, lùn cái nam xoa xoa tay đi đến hình. Thang ghế mặt bên, ngẩng mặt coi trọng phương năm người. Hi hi ha ha mà tiếp đón một tiếng, tầm mắt dạo qua một vòng. Ở nam nhân gian chọn cái rõ ràng dễ nói chuyện, tiến lên nói, ta mới vừa liền ở cách đó không xa, vừa lúc nhìn đến các ngươi cầm một cái khối Rubik nghiên cứu. Nhìn không giống như là bình thường tiểu ngoạn ý nhi a. Kia rõ ràng dễ nói chuyện nam nhân chính là Cố Manh quay đầu lại nhìn mắt ân cần trên tay. Khối Rubik. Không nhiều nhiệt tâm nói. Làm sao vậy, có phải hay không từ chậu hoa phiên đến? Ngoặc kép, lời này trực tiếp đến làm người không hề phòng bị Cố Manh bọn họ không thể không nhìn thẳng vào. Khởi cái này thân cao nhiều nhất 165. Xem hắn còn phải rũ mắt nam nhân, phan bỉ đắc sợ chính mình chuyện xấu. Vặn quay người nghiêng hướng một bên, nghẹn không nói chuyện Cố Manh mai phục đầu. Một tay thong thả ung dung mà vuốt ve sau cổ, cùng ân cần ngủ quá một đêm di chứng, có chút bị sái cổ, ngươi biết chút cái gì? Cố Manh hỏi, cũng không vô nghĩa ta ngày hôm qua cùng bằng hữu đi 111 phòng. Chính là lầu một trung ương nhất cái kia phòng, lùn cái nam một tay thăm vào túi tiền. Hi hi cười nói, ngươi nói xảo bất xảo. Thế nhưng ở bồn rửa tay phía dưới trong ngăn tủ tìm được một cái chậu hoa. Trong đất còn chôn một tiểu bồn kinh thánh, nghe đến tận đây. Mọi người minh bạch hơn phân nửa trước mặt người đồng dạng nắm giữ manh mối. Hơn nữa so với bọn hắn sớm một bước, Bạc Diệp nguyên bản chiếm một chỉnh bài ghế dựa. Gối lên đường chỉ trên đùi phơi nắng. Nghe xong lùn cái nam nói sao? Tới hứng thú, từ ghế trên buông chân dài. Ngồi dậy, như vậy xin hỏi, kinh thánh có cái gì? Hắn lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay quét quét mũi. Hỏi, trong sách gấp cái này, lùn cái nam nói chuyện đồng thời. Từ trong túi móc ra một chương thẻ bài, kia chương thẻ bài có bài poker lớn nhỏ, bởi vì khoảng cách xa. Cố Manh mị hạ mắt thấy đến rõ ràng hơn điểm. Chỉ thấy thẻ bài thượng dựng từng điều than đen sắc tuyến, càng nhiều liền xem không rõ tích đây là. Cái gì? Phan bỉ đắc trước không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Đôi tay trống ở phía trước lưng ghế thượng. Câu lấy đầu thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm xem mơ siêu lùn cái nam lúc này lại trở tay đem thẻ bài. Thu hồi, nhìn mắt ân cần trong tay khối Rubik, cười đến đầy mặt hòa khí sinh tài. Chúng ta vì cái gì không trao đổi nhìn xem đâu. Xem hai mắt mà thôi. Cũng sẽ không có cái gì tổn thất Cố Manh cảm thấy có thể có. Một tay duỗi về phía sau phương, về khối Rubik bí mật. Bọn họ còn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới, nếu đối phương đã có manh mối. Trao đổi tới xem cũng không mệt ân cần ngồi ở xếp sau chỗ cao. Nhàn nhạt ngắm mắt duỗi lại đây tay. Đem khối Rubik phóng tới mặt trên, sao Cố Manh bắt được thẻ bài sao? Bạc Diệp, Đường Chỉ cùng Phan Bỉ Đắc gom lại bên cạnh hắn, bốn người đầu thấu một vòng. Cùng nhau xem thẻ bài thượng đồ án, thẻ bài thượng một mặt là màu trắng ngà đế. Họa màu đen bao nhiêu đường cong, này, chính là cái trang trí đồ án đi. Phan Bỉ Đắc suy đoán nói, không rõ ràng là mơ siêu Cố Manh hoành dựng xem. Không thấy ra cái gì, liền không thèm để ý, đem thẻ bài phiên lại đây, một khắc mặt lật qua tới nháy mắt. Đường Chỉ bằng trực giác nói, cuối cùng thẩm phán, thẻ bài chính diện là một bộ vệt sáng họa. Bối cảnh là màu xanh thẫm mặt cỏ cùng màu lam nhạt không trung, ở giữa vẽ 20 người tới. Chợt vừa thấy đều là nam tính thân thể. Tất cả đều không có mặc quần áo. Bởi vậy nhìn qua là mãn nhãn màu da cùng thổ hoàng sắc, văn hóa phục hưng phong cách ập vào trước. Mặt hơn 20 người áp xúc ở một chương tiểu tấm cát. Rậm rạp có vẻ chen chúc, cuối cùng thẩm phán. Đó là cái gì? Phan Bỉ Đắc không hiểu liền hỏi, là Michelangelo ở Xít Đình nhà thờ sở làm bích họa. Miêu tả chính là Giê-xu lại lâm thời đối thế giới thẩm phán cảnh tượng, đường chỉ hạ thẻ bài. Thượng họa, giải thích nói, nhưng này chỉ là trong đó một bộ phận. Trình Phúc bích họa chia làm 4 tầng. Này hẳn là tầng thứ 4 nội dung. Cụ thể ở tầng thứ 4 cái nào vị trí ta không xác định, cấp này một chương thẻ bài có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta tập tạp sao? Phan Bỉ Đắc tao tao cái ót, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Ta nhớ rõ trước kia dứt khoát mặt cũng có tập tạp hoạt động. Tiểu học vì tập đề một bộ thủy hử tạp, ta ăn 10 dương tiểu rơ cun, những người khác, ngoặc kép, khó trách đều nói học sinh tiểu học tiền hào kia mơ siêu cố manh hỏi. Ngoặc kép, cuối cùng tập đề sao? Như thế nào đều kém một chương? Chính là tập không đồng đều, Phan Bỉ Đắc quái ngượng ngùng mà cười cười. Còn hoa ta thật nhiều bữa sáng tiền đâu, cố manh gật gật đầu. Tựa thật tựa giả mà nói. Lại ăn 20 dương liền có, đường chỉ tự hỏi một lát. Nói, ta cảm thấy Phan Bỉ Đắc nói được có đạo lý. Các người chơi khả năng yêu cầu không ngừng thu thập thẻ bài. Cuối cùng gom đủ một bức hoàn chỉnh bích họa, thấy chính mình suy đoán bị tán thành. Phan Bỉ Đắc thẹn thùng mà cúi đầu, trong lòng là cao hứng, cố manh thói quen tính muốn nghe lấy ân. Cần cái nhìn, tả hữu nhìn xem, nói, ân cần đâu, lúc này mới phát hiện nam nhân không ở bên người, Phan Bỉ Đắc quay đầu đi. Chiều cầu thang phía trên bĩu môi, nói nhỏ, vẫn luôn ngồi trên mặt không xuống dưới qua, cố manh nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy ân rỗi rỗi. Tiểu bằng hữu sụ mặt. Một người trung quy trung củ ngồi ở xếp sau ghế trên. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn bọn hắn chằm chằm phương hướng. Loại này tiểu bằng hữu cố lão sư thấy nhiều. Mỗi một lần tổng có thể đưa tới như vậy mấy cái tưởng dung nhập tập thể lại kéo không dưới mặt mũi. Bởi vậy tiểu biểu tình có vẻ phá lệ quật cường, cố manh không thể gặp tiểu bằng hữu như vậy quái gở. Chiều hắn vẫy tay, có vấn đề hỏi ngươi. Ngồi như vậy xa làm gì? Ân cần lãnh ngạo mà quay mặt đi. Nhìn về phía địa phương khác. Thấp nhu tiếng nói lại lãnh lại khóc. Có vấn đề sẽ không trực tiếp hỏi. Ta không thích người nhiều địa phương. Ngồi ở đây liền hảo, cố manh nói. Ngoặc kép, người như vậy lại không thể ái. Ân cần ánh mắt giật giật. Hơi cấp ta như thế nào lại không thể ái? Người có phải hay không ghét bỏ ta? Trong lòng cứ việc đầy đất lăn lộn. Mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, nhấp môi bảo trì trầm mặc. Có vẻ thực không sao cả, đừng động hắn, đường chỉ liếc phía trên liếc mắt một cái. Màu đỏ lệ trí chuế bên trái khóe mắt, thoạt nhìn đã lãnh diễm lại hờ hững. Nói không chừng hắn cái gì cũng không biết, ai nói ta không biết. Ân cần quay lại mặt, Ninh Khởi Mi không vui mà nói, chịu được tịch mịch. Lại nhịn không nổi phép khích tướng, như vậy thỉnh ngươi nói ra này một bộ phận ở bích họa cái nào? Vị trí, đường chỉ hai ngón tay kẹp lấy thẻ bài dựng ở giữa không trung, ân cần đứng dậy. Vén lên chân dài vượt qua một loạt ghế dưa, rút ra đường chỉ trong tay kia chương thẻ bài, này một bộ phận họa chính là ở thẩm phán trung rơi. Vào địa ngục người, ân cần nhìn thoáng qua liền minh bạch. Đạm thanh nói. Ở bích họa góc phải bên dưới vị trí, chiếm cứ chỉnh bức họa mặt 1/9, Phan Bỉ Đắc kinh ngạc. Đại lão, tỷ lệ lớn nhỏ ngươi đều đã nhìn ra. Ân cần trên cao nhìn xuống nhìn một vòng 4 người. Hư lạnh một tiếng, ngữ khí thưa thớt bình thường. Này còn không dễ dàng. Nhìn không ra tới đều là không đầu óc sao. Muốn nhiều ngạo có bao nhiêu ngạo, muốn nhiều thiếu tấu có bao nhiêu thiếu tấu, Bạc Diệp. Ngoặc kép, dỗi dỗi, người như vậy sớm hay muộn phải bị đánh, cố manh. Ngoặc kép, ta khả năng giữ không nổi ngươi, đường chỉ hỏi. hiện tại có thể động thủ sao? Ngoặc kép, sao lùn cái nam bắt được khối Rubik sau lại là vặn lại là ấn? Buôn bán nửa ngày không hề phản ứng. Hận không thể phóng trên mặt đất gõ hai hạ, tươi cười dần dần biến mất. Các ngươi đây là cái gì manh mối? Lùn cái nam có chút không xác định, thật là từ chậu hoa tìm tới. Thiên chân vạn sắc, Phan Bỉ Đắc đem thẻ bài còn cho hắn. Đem khối Rubik đổi trở về. Nói, chỉ là chúng ta cũng không biết như thế nào sử dụng, lùn cái nam. Ngoặc kép, cảm giác ăn thật lớn mệt, vóc dáng thấp nam nhân thất vọng rời đi, cố manh xoay chuyển khối Rubik. Đề nghị nói, bằng không trước phóng, đi địa phương khác nhìn xem. Hiện tại đúng là nửa buổi chiều thời điểm, ánh mặt trời kiêu mà không táo. Phơi đến người có chút phạm lười, đi văn thể hoạt động thất hảo, đường chỉ đứng lên. Một tay quét quét sau đầu tóc mái. Lại quá một hai cái giờ chính là bữa tối. Vừa lúc dưới lầu chính là nhà ăn, sao văn thể hoạt động thất cùng nhà ăn ở một đống trong lâu. Một cái thượng một cái hạ, chủ yếu là phạm nhân tập thể giải trí cùng với đọc sách xem báo đìa. Phương, kệ sách cùng báo chí giá duyên tường bày biện. Góc còn có một chương bóng bàn, cố manh chờ 5 người tới đó khi. Chính nhìn đến tiểu tóc húi cua cùng mắt kính nam vây quanh một cái bàn ở nghiên cứu cái gì, nghe. Được cửa động tĩnh, tiểu tóc húi cua cùng mắt kính nam quay đầu lại nhìn lại. Thấy là Mỹ Nam đoàn sao? Lại cho nhau liếc nhau, Mỹ Nam đoàn, là các người chơi trong lén lút cấp cố manh. Ân cần, Bạc Diệp cùng đường chỉ 4 người lấy danh hiệu, bởi vì này 4 cái nam nhân luôn là tập thể lui tới. Các lớn lên đều cùng dựa mặt ăn cơm dường như, đi đến nào đều chói mắt, cho nên đại gia ấn tượng khắc sâu, Mỹ Nam trong đoàn miễn miễn cưỡng cưỡng tính thượng Phan Bỉ Đắc. Bất quá các phương diện cùng các nam nhân so sánh với kém đến xa. Cơ bản không có gì tồn tại cảm, mắt kính nam thấy bọn họ dần dần đến gần. Cầm thư tay muốn phiên không ngã, lắc lư không chừng, Bạc Diệp nhìn ra một ít manh mối. Đạm đạm cười, không nghĩ lộ ra liền tàng hảo. Người không chủ động nói chúng ta cũng không có hứng thú hỏi, nghe xong hắn nói. Mắt kính nam ngược lại ngượng ngùng, thẳng thắn nói, ở kệ sách bên kia tìm được một quyển kinh thánh, bên trong gấp một chương thẻ bài. Phan Bỉ Đắc đột nhiên kêu lên, theo sau nhìn về phía mặt khác mấy nam nhân, xuyên thấu qua ánh mắt. Đại gia tựa hồ trong lòng đều có phổ. Quả nhiên, trò chơi trong quá trình yêu cầu thu thập bất đồng thẻ bài, chúng ta đang ở thương lượng này ta có. Ích lợi gì đâu, rộng mở nói sao. Mắt kính nam thoải mái hào phóng tránh ra vị trí. Đem trên bàn thư triển lãm cho bọn hắn xem mơ siêu cố manh đi đến bên cạnh bàn. Nhìn đến mở ra kinh thánh thượng bãi một chương màu trắng ngà tạp, hắn cầm lấy tới lật xem. Lại nhíu nhíu mày, nói, chỗ trống, đường chỉ từ trong tay hắn tiếp nhận tới. Xem xét một lần, thẻ bài xong mặt đều là trống không, không nên là như thế này, đường chỉ chớp chớp mắt. Lực hiện hoang mang nói, hẳn là một bộ tranh sơn dầu mới đúng, cái gì tranh sơn dầu. Mắt kính nam nghe được mấu chốt tin tức. Trực tiếp hỏi hắn, cuối cùng thẩm phán, cố manh giúp đỡ bổ sung, lúc sau lại đem từ lùn cái nam nơi. Đó thu hoạch tin tức nói cho hắn nghe, mắt kính nam hiểu rõ gật gật đầu. Lại vẫn là khó hiểu, kia vì cái gì ta nơi này lục soát ra tới chính là chỗ trống. Quấy nhiễu hạng, Bạc Diệp nửa ỉ nửa ngồi ở bên cạnh bàn. Dựa vào làm võng nghiện thiếu niên những cái đó nam tích tụ kinh nghiệm. Nói, đại khái suất là trong trò chơi quấy nhiễu hạng, không phải mỗi lần tìm được manh mối đều là hữu dụng, mọi người nghĩ nghĩ. Sôi nổi cảm thấy có đạo lý, Bạch cao hứng, con tưởng rằng tìm được cái gì đến không được đồ vật, tiểu tóc húi cua lắc đầu. Đem kinh thánh khép lại, sở trường vứt vứt, tiếp tục tìm đi, khu vực này còn rất đại, bằng không phân công hợp tác. Các nam nhân tỏ vẻ không ý kiến, sao cố manh ở trong nhà lục soát. Đi vào báo chí giá trước, lơ đãng nhìn thoáng qua. Phát hiện ba hàng trên giá hợp quy tắc mà bãi cùng phân tạp chí, xanh mượt bìa mặt. Khan Danh cùng nghề làm vườn có quan hệ, Cố Manh tùy tay vớt lên một quyển. Trước xem bìa mặt thượng ấn hoa hòe loè loẹt tiêu đề. Phần lớn là dạy người như thế nào dưỡng hoa dưỡng thảo. Giao lưu tâm đắc, Cố Manh không có hứng thú. Không phiên nội trang liền chuẩn bị buông, lúc này, tầm mắt vừa lúc xẹt qua góc nào đó tiểu tiêu đề. Hạt giống lực lượng, hắn tạm dừng một chút, một lần nữa đem tạp chí cầm lấy tới, sao Cố Manh kêu lên bên cạnh ân cần cùng Phan Bỉ Đắc. Trước tiên rời đi văn thể hoạt động thất đi ở đi sân thể dục trên đường. Cố Manh nói, cỏ dại mọc rễ nảy mầm khi có thể đỉnh khai gạch ngói. Hòn đá loại sự tình này nghe nói qua sao? Có ấn tượng, Phan Bỉ Đắc cướp trả lời nói, là bởi vì sinh mệnh vĩ đại đi. Mặc dù là nhất nhỏ bé hèn mọn sinh mệnh, cũng có thể bộc phát ra kinh người cầu sinh dục, cho nên có thể đỉnh khai đè ở phía trên cục đá, ngu xuẩn, ân cần cười nhạo một tiếng. Hạt giống hút thủy bành trướng, tác dụng lực tạo ra khe hở, hơn nữa bộ rễ sinh trưởng ứng lực đại, là thuộc về vật lý phạm trù vấn đề, cùng sinh mệnh vĩ không vĩ đại không một mao tiền quan hệ, Phan Bỉ Đắc. Ngoặc kép. Phổ cập khoa học tri thức nghe được cái hiểu cái không, nhưng biết chính mình bị dỗi, Cố Manh liếc. Liếc mắt một cái ân cần, lắc đầu, có loại, hài tử lớn quản không được bất đắc dĩ, tuy rằng không biết được chưa đến thông. Hắn như suy tư gì mà nói, tiến vào ta, tràn ngập ta, mở ra ta cảm thấy có thể dùng hạt giống thử một lần, ngươi nói ở khối Rubik rót hạt giống. Phan Bỉ Đắc ngạc nhiên mà trợn to mắt, Cố Manh gật đầu, ân cần cúi đầu nghĩ nghĩ. Cũng không đưa ra cái gì dị nghị, ba người đi vào đồ ăn phô mà bên, có tuần tra cảnh mục ở cách đó. Không xa theo dõi bọn họ, Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc điệu thấp mà gục đầu xuống. Ở thiết võng bên đá trên mặt đất đá, làm bộ ăn không ngồi rồi, cùng đầu đường chờ đồng lóa tiếp ám hiệu tên côn đồ dường như ý đồ làm. Cảnh ngục rời đi lực chú ý, ân cần liền không giống nhau, ân cần không những không che giấu. Còn một ánh mắt đem cảnh ngục dỗi trở về, Cố Manh. Ngoặc kép, là kẻ tàn nhẫn, thấy cảnh ngục không lại nhìn bọn hắn chằm chằm. Phan Bỉ Đắc cách thiết võng đối bên trong đang ở làm cỏ lão nhân nói. Sư phụ già, giúp một chút, không biết có phải hay không ngẫy ngãng, lão gia hỏa hơn nửa ngày mới quay đầu. Ánh mắt chậm chạp mà nhìn về phía bọn họ, đầy mặt nếp uốn. Làn da ám hắc, biểu tình thập phần đờ đẫn, hắn ở trên tạp dề lau lau tay. Chậm chậm mà đứng lên, kéo bước chân đi vào thiết võng bên, tiểu tử. Chuyện gì, cái này NPC có thể giao lưu, Cố Manh trong lòng khẽ buông lỏng. Nói, có thể hay không mượn một ít hạt giống. Đương nhiên là có mượn vô còn, mượn, hắn ngắm mắt thiết võng bên kia thùng dụng cụ. Đánh giá bên trong hẳn là sẽ có bọn họ yêu cầu hạt giống, buổi sáng thời điểm liền phát hiện. Nơi này hạt giống mọc rễ nảy mầm tốc độ mau đến không bình thường, có thể hay không mở ra khối Rubik. Mấy giờ nội là có thể thấy rốt cuộc sư phụ già lại ở trên tạp dề lau lau tay. Một bộ suy nghĩ cặn kẽ bộ dáng. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, lại chậm chạp không có trả lời. 4. Phía dần dần có người chiều bên này đầu tới tìm tòi nghiên cứu tầm mắt để tránh rút dây động rừng. Cố Manh nắm chặt thời gian nói. Sư phó, liền phiền toái ngài lúc này đây. Chúng ta muốn cũng không nhiều lá mơ siêu, sư phụ già lúc này mới ngẩng đầu. Cách thiết võng nhìn về phía bọn họ. Chứa đầy phong sương ánh mắt tựa hồ nhìn thấu hết thảy, thô lệ già nua tiếng nói trầm hoãn nói. Kia hành, đem ngươi hòm thư lưu lại, tan tầm sau khi trở về ta phát ngươi. Ba cái người trẻ tuổi lúc này mới ý thức được, trước mặt đứng cũng không phải cái gì đứng đắn lão nhân. Hết chương.